Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Dương Thành Phong Thành, phản ứng lớn nhất còn không phải Phi Tiên Môn những cái đó các trưởng lão, mà là trong thành những cái đó tu sĩ các phàm nhân ở Tần Phất tới phía trước vốn dĩ cũng không thường ra khỏi thành, lại thói quen ở Phi Tiên Môn che chở hạ sinh hoạt. Phi Tiên Môn mở miệng nói Phong Thành, bọn họ nhiều nhất cũng là kinh ngạc một lát, ngay sau đó liền không hề tâm lý chướng ngại tiếp nhận rồi. Nhưng những cái đó sinh hoạt ở Tam Dương Thành tán tu cùng ở tạm Tam Dương Thành mặt khác môn phái tu sĩ không giống nhau. Tần Phất bọn họ buổi sáng Phong Thành, không chờ đến buổi chiều, tu sĩ tụ tập tụ tiên nhai liền tạc. Bọn họ phần lớn đều có chính mình nghề nghiệp, trước kia sinh hoạt ở Tam Dương Thành khi, Phi Tiên Môn đối bọn họ quản thúc lực độ cũng ít hơn nhiều, bọn họ tự do tự tại quán. Chiều không hề dự triệu Phong Thành, những người này trực tiếp tụ tập ở Phi Tiên Môn chân núi làm Phi Tiên Môn cấp cái cách nói. Khổ người khổng lồ thể tu đứng ở chúng tu sĩ phía trước như tháp sắt. Đứng, cả người giận không thể át, ta chờ đang chuẩn bị muốn đi Sở Hà Bí Cảnh, Sở Hà Bí Cảnh 50 năm mới khai. Thứ, hiện giờ bí cảnh 3 ngày lúc sau liền phải khai, các ngươi Tam Dương Thành lại phải vì cái không thể hiểu được ma tu Phong Thành 5 ngày. Chúng ta chờ nổi sao? Hắn nói, xuất khẩu phải tới rồi chúng tu sĩ sôi nổi hưởng ứng. Ta cùng với người ước hảo hậu thiên tỷ thí, lẫn nhau đều lập hạ lời thề, Phi Tiên Môn là muốn cho ta bị bắt thất tín với người sao? Ta cùng với người định ra, hồ hồi xuân đan hộ tống nhiệm vụ này hiện giờ mắt thấy thất bại, Phi Tiên Môn chẳng lẽ bồi ta? Hồ hồi xuân đan, rốt cuộc là cái gì ma tu có thể làm Phi Tiên Môn Phong Thành 5 ngày? Dưới chân núi ồn ào không ngừng, nhưng lần này Tần Phất liền mặt cũng chưa ra. Nàng tốt xấu là một tông trưởng môn, nếu loại này vô lại nháo phố, sự tình đều một hai phải nàng ra mặt mới có thể giải quyết nói. Như vậy Phi Tiên Môn từ đây ở Tam Dương Thành phòng trừng liền không hề uy tín đáng nói. Những người này càng không thể đối Phi Tiên Môn có cái gì tin phục. Vì thế Tần Phất liền đứng ở trên núi bảng quan, dưới chân núi lại có dân cư ra cuồng ngôn khi. Thanh kiếm trống rỗng xuất hiện, xoa người nọ lỗ tai bay qua đi. Đám người thoáng chốc một tĩnh, hả, khắc, Thẩm Diễn Chi ăn mặc Phi Tiên Môn bạch y kim văn đệ tử bào, mang theo. Đàn xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề, đồng dạng ăn mặc bạch y kim văn đệ tử bào đệ tử, từ Phi Tiên Môn trên núi từ trên trời giáng xuống. Đám kia đệ tử mặt vô biểu tình, ngẫu nhiên mang theo chút theo lý thường hẳn là ngạo nghễ. Như vậy biểu tình hơn nữa này gần như cao cao tại thượng lên sân khấu, với những cái đó tán tu mà nói bản thân chính là một loại kinh sợ. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, từ trước Phi Tiên Môn không quá quản tán tu là một chuyện, nhưng Tam Dương Thành là Phi Tiên Môn địa bàn là một chuyện khác. Thẩm Diễn Chi dừng ở bọn họ trước mặt, hơi hơi duỗi duỗi tay, bay ra kia thanh kiếm lại về tới hắn trên tay. Bị lợi kiếm xoa bên tai bay qua người nọ theo bản năng che lại lỗ tai. Lòng còn sợ hãi nhìn kia thanh kiếm. Đám người, phiến yên tĩnh, Thẩm Diễn Chi tay cầm trường kiếm, không nhanh không chậm nói. Vị đạo hữu này có nói cái gì đại có thể hào hào nói, công kích ta Phi Tiên Môn chửi bới ta trưởng môn, Thư Diễn Chi vô lễ. Hắn ngữ khí bình tĩnh, mang theo, loại đều ở nắm giữ trung thong dong, lời trong lời ngoài chọn không ra một tia sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất ở trên đỉnh núi xem thẳng gật đầu, nàng còn nhớ rõ chính mình mới vừa gặp được Thẩm Diễn Chi khi hắn là bộ dáng gì, mà hiện tại, hắn đã hiểu được cái gì kêu dựa thế, giết gà dọa khỉ kia bộ chơi lô hỏa thuần thanh. Thiên Vô Tật nhìn nàng vẻ mặt tán thưởng bộ dáng, xem đến pha hụt hẫng. Sau đó trực tiếp tiến lên đem nàng lôi đi, cái này người yên tâm đi, đi lạc, Tần Phất đối hắn không có phòng bị kéo, cái lảo đảo. Nhưng nàng cũng không có phản kháng, chỉ hỏi nói, đi chỗ nào, Thiên Vô Tật đúng lý hợp tình nói, đi chỗ nào đều so ở chỗ này xem, nhóm người cãi nhau cường, Thẩm Diễn Chi nếu là liền điểm này nghi trường hợp đều ứng phó không tới, cũng bạch cùng ngươi thời gian dài như vậy, chúng ta không cần phải xen vào hắn. Hắn phá lệ thuận miệng đem hắn cùng Tần Phất quy vị. Chúng ta, mà Thẩm Diễn Chi chính là, hắn, Tần Phất bật cười. Bất quá nàng cũng xác thật không lại nhiều quản, tùy ý Thiên Vô Tật đem nàng lôi đi. Tới rồi buổi tối, Tần Phất cùng Thiên Vô Tật lại vội. Cả ngày, lúc này mới về tới chính mình nơi, mới vừa đẩy ra mộc rào che môn, Tần Phất lập tức liền phát hiện không đúng. Viện này nhiều chút không thuộc về nơi này hơi thở. Tần Phất cơ hồ là theo bản năng trước đem Thiên Vô Tật ôm tới rồi phía sau. Đoạn Uyên kiếm nháy mắt rút ra, lúc này mới theo kia hơi thở nhìn qua đi. Toàn bộ sân trừ bỏ Tần Phất bọn họ trống không, người, nhưng dưới cây hoa đào trên bàn đá, lẻ loi nhiều cái đưa tin hạc giấy. Hạc giấy, lại là hạc giấy. Tần Phất sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, bước đi qua đi, cầm lấy kia cái hạc giấy. Hạc giấy thượng khắc ấn cùng Tần Phất lần trước thu được hạc giấy. Mô giống nhau, là Trọng Thiếu Khanh. Tần Phất cầm hạc giấy, sắc mặt thay đổi vài lần. Trước không nói Trọng Thiếu Khanh là như thế nào biết Tần Phất khắc ấn hơn nữa có thể cho nàng truyền thông tin hạc giấy. Tần Phất hiện tại nhất nghi hoặc chính là, theo lý thuyết Trọng Thiếu Khanh hiện tại đang ở đoạt vị mấu chốt thời kỳ, như thế nào còn có công phu cho nàng truyền cái gì hạc giấy. Hắn từ trước đến nay mưu định rồi sau đó động, giờ này khắc này hắn. Cử vừa động đều hẳn là thận chi lại thận, mỗi một cái dư thừa hành động đều sẽ gia tăng hắn đoạt vị trước bại lộ nguy hiểm. Điểm này nhi đạo lý hắn sẽ không biết, nhưng lại như cũ lại nhiều lần cho nàng truyền hạc giấy. Vì cái gì, hắn sẽ không sợ chính mình trước tiên bại lộ cái gì. Hắn không sợ Tần Phất từ hắn kia đôi câu vài lời chung suy đoán ra cái gì, tiến tới đem hắn bán. Này tuyệt không phải Trọng Thiếu Khanh phong cách, hoặc là nói, tuyệt không phải nàng từ trước nhận thức Trọng Thiếu Khanh phong cách. Nàng nhận thức cái kia Trọng Thiếu Khanh, chẳng sợ đối nàng có ái mộ, ở biết rõ Tần Phất tuyệt đối không thể gả cho hắn dưới tình huống, còn có thể bình tĩnh mượn từ này ái mộ đem tu chân giới cùng yêu tộc rào cây long trời lở đất, do đó bảo toàn chính hắn. Không có lợi thì không dậy sớm người đột nhiên làm ra loại này người sáng suốt. Xem liền vô lợi nhưng đồ sự tình, Tần Phất lòng nghi ngờ thật mạnh. Nàng hít sâu, khẩu khí, mở ra cái kia hạc giấy. Nhưng mà lần này hạc giấy bên trong rớt ra tới lại không phải tin, mà là một cái tơ hồng hệ kim sắc tiểu lục lạc. Tần Phất nhìn đến kia lục lạc khi sừng sốt 2 giây, theo sau lại sắc mặt như thường. Thiên Vô Tật từ nàng phía sau đi ra, tò mò nhìn hai mắt, hỏi. Này lục lạc lại là cái gì điển cố? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tần Phất phục hồi tinh thần lại, tùy tay quơ quơ kia tiểu lục lạc, nói. Đây là Trọng Thiếu Khanh hóa thành ấu hổ đãi ở ta bên người khi, ta treo ở hắn trên cổ sủng vật linh. Kia vẫn là nàng mới vừa nhặt được ấu hổ không bao lâu thời điểm, ấu hổ bị trọng thương, thương hào cái thất thất bát bát lúc sau dây thanh lại bị ảnh hưởng, như thế nào cũng phát không ra tiếng tới. Xảy ra chuyện gì thậm chí không thể kêu ra tới khiến cho Tần Phất chú ý, Tần Phất liền giúp nó đánh cái kim linh đang mang ở trên cổ, lục lạc ngày thường sẽ không vang, nhưng chỉ cần ấu hổ muốn kêu nàng, dùng móng vuốt hơi chốt khay. Hả, lục lạc liền sẽ vang, sau lại nó dây thanh hảo, kia lục lạc cũng, thẳng treo ở ấu hổ trên cổ, Tần Phất quyền đương treo chơi. Hiện tại, nếu không phải này lục lạc đột nhiên lại xuất hiện ở Tần Phất trước mặt, Tần Phất đều mau đã quên còn có như vậy. Cha, nàng nói lời này thời điểm biểu tình phá lệ bình tĩnh, thậm chí liền. Điểm dư thừa hồi tưởng đều không có. Nói xong lúc sau nàng lại đem hạc giấy tới lui lui phiên 2 lần. Phiên tới phiên đi vẫn là chỉ có cái này lục lạc, liền dư thừa. Phong thư đều không có. Tần Phất nhíu mày, hắn chỉ cần đưa cái lục lạc tới làm cái gì. Nàng theo bản năng nhìn về phía Thiên Vô Tật. Thiên Vô Tật hướng nàng nhún vai. Làm không rõ ràng lắm, Tần Phất cũng không rảnh đoán Trọng Thiếu Khanh tâm tư, đơn giản trực tiếp đem lục lạc hướng nhẫn chữ vật. Ném, quyết định tĩnh xem này biến, sau đó đảo mắt lại qua 4 ngày, này 4 ngày, Tần Phất rốt cuộc không thu đến bất luận cái gì. Cái hạc giấy, này 4 ngày trung Tần Phất thời thời khắc khắc phái người chú ý yêu tộc cùng Tam Dương Thành giao tiếp biên cảnh, nhưng biên cảnh trước sau đều là gió êm sóng lặng. Không có bất luận cái gì muốn phát sinh gì đó dấu hiệu. Liền tại đây, phiến gió êm sóng lặng bên trong, thời gian đi tới ngày thứ 5 buổi sáng. Ngày thứ 5 buổi sáng, Thái Dương mới vừa dâng lên kia một khắc, phong thành suốt 5 ngày Tam Dương Thành ngoại, cửa thành đột nhiên bị người khấu vang. Tam Dương Thành nổi, thủ thành đệ tử liên tục 4-5 ngày độ cao khẩn trương, sớm đã thể xác và tinh thần mỏi mệt. Vài tên đệ tử ghé vào cùng nhau nhìn canh giờ. Mắt thấy lập tức chính là muốn thay ca thời điểm, tinh thần nhịn không được đều phấn chấn. Chút, lúc này, từ Thẩm Diễn Chi trực thuộc thống lĩnh luật đường tuần tra đệ tử tuần thượng tường thành. Những cái đó luật đường đệ tử ăn mặc cùng bình thường phi tiên môn đệ tử khác nhau rất lớn, bạch y hồng biên xứng với màu đen eo phong, thoạt nhìn hơi có chút túc sát hơi thở. Tự hạn chế đường thành tích tới nay, Tam Dương thành trung không ai không sợ này đàn đệ tử, mắt thấy luật đường người tới, chúng đệ tử sôi nổi nuốt vào tới rồi bên miệng ngáp. Sau đó lẫn nhau chi gian dùng mặt mày đánh lời nói sắc bén. Luật đường tuần tra đệ tử xoay, vòng, hỏi bọn hắn, ba cái canh giờ trong vòng, phụ cận nhưng có dị động. Cầm đầu thủ thành đệ tử đang muốn nói không có, đang ở lúc này, tường thành hạ đột nhiên truyền đến thật mạnh gõ cửa thanh. Thủ thành đệ tử sắc mặt đại biến, bọn họ từ trên thành lâu thăm quá mức, liền thấy. Đàn hình dung chật vật ăn mặc rách tung tóe tu sĩ. Mặt hoảng sợ đứng ở dưới lầu, suy yếu kêu gọi nói. Mở cửa, mau mở cửa, chúng ta phía sau có yêu tu ở đuổi giết, cầu đạo hữu cứu ta chờ. Mệnh, kia đệ tử tức khắc kháp cái pháp quyết dò xét qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là nhân tộc tu sĩ. Này nhóm người tộc tu sĩ hình dung thực sự không tính là thật tốt, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút thương, trong đó. Cái tu sĩ trong tay còn ôm, cái 5-6 tuổi đại hài tử, kia hài tử nửa người đều là huyết, thoạt nhìn thấy ghê người. Hỏi chuyện thủ thành đệ tử thấy kia hài tử biến sắc, cơ hồ theo bản năng liền phải hô to mở cửa thành. Nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại bị hắn ngạnh sinh sinh ngừng. Hắn theo bản năng đi xem bên cạnh luật đường đệ tử. Luật đường đệ tử nhóm mặt vô biểu tình nhìn hắn, thủ thành đệ tử trong óc xoay vài vòng, kia bị hài tử thảm tương kích thích đến mất đi lý trí đại não rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, cũng nhớ tới Thẩm Diễn Chi sư huynh. Bắt đầu đối bọn họ phân phó, vô luận là ai đều không cho tiến vào, cho dù là hắn đứng ở tường thành ngoại gần chết, cũng không thể mở cửa thành. Kia đệ tử nghĩ, hỏi. Vài vị đạo hữu từ nơi nào đến, là nơi nào tu sĩ, phía dưới tu sĩ đề thanh đáp, ta chờ đều là không có chỗ ở cố định tán tu, gần nhất đang ở này phụ cận Vân Du, không khéo chính gặp phải thợ săn yêu tu, bị yêu tu đuổi giết. Lộ, con thỉnh đạo hữu mở cửa thành, phóng ta chờ đi vào, cứu ta. Mệnh, kia đệ tử lại hỏi, vài vị đạo hữu chẳng lẽ không biết, ta Tam Dương thành mấy ngày trước đã đi xuống phong thành lệnh. Bên trong thành đang ở đuổi bắt. Vị ma tu, là triệu không thể mở cửa thành, vài vị đạo hữu nếu là gần nhất đều ở gần đây, vì cái gì chưa từng nghe nói ta Tam Dương thành phong thành lệnh. Ban đầu thủ thành đệ tử chỉ là thử tính hỏi một chút, nhưng càng hỏi, chính mình liền càng cảm thấy không thích hợp. Bọn họ Tam Dương thành phong thành đều 5 ngày, 18 thành cơ hồ đều đã biết bọn họ phong thành tin tức, này mấy người một bị đuổi giết lại ba hướng nơi này chạy. Huống chi, từ bọn họ phi tiên môn thường xuyên tiếp trừ yêu nhiệm vụ lúc sau, này phụ cận yêu tu cơ hồ đều đã không thấy bóng dáng, lại là nơi nào tới yêu tu có thể đem như vậy. Hành 7-8 cái tu sĩ truy, lộ bôn đào, càng nghĩ càng không thích hợp, hắn cơ hồ theo bản năng khấu thượng bên hông kiếm. Những đệ tử khác, thấy hắn động tác, sôi nổi đều cảnh giác lên, ở bọn họ phía sau, luật đường đệ tử nhóm sớm đã rút ra kiếm. Tay khấu thượng truyền tin phù, thành lâu dưới, đáp lời tu sĩ hơi ngẩng đầu. Mặt nghi hoặc, Nga, Tam Dương thành phong thành sao, ta cư nhiên không biết, nhưng là đạo hữu, cứu người như cứu hỏa, xin hỏi có thể hay không châm trước. Hả, phóng ta chờ đi vào, thủ thành đệ tử cảnh giác nói, còn thỉnh đạo hữu chờ một lát. Hả, việc này còn cần hỏi qua chúng ta trưởng môn lúc sau mới có thể định đoạt, đạo hữu cứ việc tại đây thành lâu hạ đẳng. Không cần sầu lo, nếu là yêu tu đuổi theo, đều có ta chờ tương trợ. Kia tu sĩ vẻ mặt cảm kích, hơi lui ra phía sau 2 bước. Đa tạ đạo hữu, chúng ta đây, liền ở chỗ này chờ. Nhưng mà giọng nói rơi xuống, kia tu sĩ lại đột nhiên đem trong tay nửa chết nửa sống hài tử hướng lên trên. Vứt, ở hắn tung ra hài tử kia một khắc, phía dưới tu sĩ tức khắc cả người yêu khí bạo trướng. Lại xem qua đi khi đã hoàn toàn đã không có nhân tu hơi thở. Mà ở kia yêu khí tác dụng dưới, kia hài tử bị dùng sức vứt thượng không trung, thẳng tắp đâm hướng về phía tường thành. Thủ thành đệ tử, kinh, theo bản năng liền vươn tay muốn tiếp hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà liền ở hắn vươn tay kia một khắc, phía sau Luật Đường đệ tử lại bỗng nhiên đè lại bờ vai của hắn, đem hắn cả người sau này lôi kéo. Hả, khắc, mọi người tầm mắt bên trong lập tức liền phải đụng phải tường thành hài tử đột nhiên mở mắt, đó là một đôi căn bản không thuộc về nhân loại dựng đồng. Đứa nhỏ này cũng là cái yêu tu, chấm, yêu tu hai chân dùng sức hướng trên tường thành, đặng, 10 ngón biến thành lợi chảo, lập tức hướng kia tường tiếp được hắn đệ tử đánh úp lại. Luật Đường đệ tử nhóm sớm có chuẩn bị, nháy mắt 5-6 thanh kiếm trực tiếp giã qua đi, đem hắn chắn cái kín mít. Đánh không trúng, yêu tu công kích đã là kích phát trên tường thành trận pháp, thật lớn hộ thuẫn bỗng nhiên văng ra, trực tiếp đem kia tu sĩ bắn đi ra ngoài. Hộ thuẫn văng ra kia một khắc, Luật Đường đệ tử nhóm trong tay thông tin phù cũng bị nhéo cái dập nát. Tần Phất trong viện, Tần Phất ở nhận thấy được tường thành trận pháp bị xúc động đồng thời, cũng nhận được đưa tin phù. Yêu tu tới, đây là nàng sớm có đoán trước sự tình, Tần Phất thậm chí không có chút nào kinh ngạc, chỉ có Trần Ai Lạc định cảm giác. Kia trong thoại bản nói, quả nhiên là thật sự, Tần Phất lập tức đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nàng mới vừa đẩy cửa ra liền gặp Thiên Vô Tật, thấy nàng rút ra kiếm, Thiên Vô Tật không nói hai lời đi theo bước lên kiếm. Tần Phất bất đắc dĩ, người đi theo làm cái gì? Thiên Vô Tật vui đùa nói, thử xem có thể hay không lấy đức thu phục người, làm người không đánh mà thắng. Tần Phất hiện tại cũng không có cùng hắn bẻ xả công phu, chỉ có thể mang theo hắn. Khởi đi, hai người mới vừa lên không, thật lớn kiếm minh tiếng vang triệt Tam Dương Thành, cả tòa thành đều bị kinh động lên, phía dưới phàm nhân thấy thế sôi nổi bay nhanh chạy về trong nhà, đóng cửa không ra. Tần Phất thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đây là nàng chính mình chủ ý, Luật Đường, đán phát hiện ngoại địch tới phạm, lập tức lấy kiếm minh làm cảnh báo, mà nghe được cảnh báo người mặc kệ đang làm gì, lập tức tránh về nhà chung đóng cửa không ra, bởi vì này liền đại biểu cho phi tiên môn ở trào. Ma tu, như vậy có thể tránh cho những người khác sấn hư mà nhập. Đệ nhất thanh kiếm minh là làm phàm nhân chủ động tị nạn, mà nếu là có tiếng thứ hai kiếm minh, phi tiên môn sẽ có người tiếp những cái đó phàm nhân đến sau núi tị nạn. Mà này liền đại biểu cho, tiền tuyến Tần Phất bọn họ đã đỉnh không được. Đây là Tần Phất chuẩn bị ở sau, nhưng cũng chỉ là chuẩn bị ở sau mà thôi. Nàng tuyệt không sẽ làm tiếng thứ hai kiếm minh vang lên. Đoạn Uyên kiếm nhanh chóng xẹt qua không trung. Trên đường, Tần Phất nhìn đến vô số đệ tử đồng dạng ngự kiếm hướng tường thành đuổi. Gặp được Tần Phất, này đó đệ tử giống như là gặp người tâm phúc giống nhau, lấy Thẩm Diễn Chi cầm đầu, sôi nổi ngự kiếm đi theo Tần Phất phía sau. Tần Phất, đường đi qua đi, đi theo phía sau đội ngũ càng ngày càng trường, thoạt nhìn khí thế rộng rãi. Trừ bỏ Tần Phất trước tiên công đạo lưu làm chuẩn bị ở sau những cái đó đệ tử, toàn bộ phi tiên môn, trúc cơ kỳ trở lên đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Tần Phất ngự kiếm đến phía trên không của tường thành. Liền nhìn đến nàng sớm đã thiết hạ phòng hộ cháo ẩn ẩn lập lòe quang mang, phòng hộ cháo nội Luật Đường đệ tử cầm kiếm cùng phòng hộ cháo ngoại các yêu tu rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia yêu tu chung, cầm đầu 7-8 cái cả người yêu khí bốn phía, lại làm nhân tu trang điểm, mà ở bọn họ phía sau, gần 100 tên yêu tu liệt trận mà chống đỡ. Tần Phất cười lạnh, thanh, chân đạp hạ Đoạn Uyên kiếm, lạnh lùng nói. Phi tiên môn trưởng môn Tần Phất, thỉnh yêu tộc tam hoàng tử hiện thân. Tự, nàng đạp hạ phi kiếm khi, rậm rạp bạch y kim văn phi tiên môn đệ tử vây quanh, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, kia một mảnh bạch y bên trong duy nhất có thể làm người chú mục lại chỉ có như vậy. Mạt Hồng, nàng thanh âm không cao không thấp, lại vang ở mọi người bên tai. Trên tường thành Luật Đường đệ tử kinh hỉ quay đầu lại, cơ hồ là mừng rỡ như điên. Trưởng môn. Tần Phất nhàn nhạt hướng bọn họ gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía phòng hộ cháo ngoại yêu tu. Mà những đệ tử khác lại phảng phất tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, sôi nổi cầm kiếm đi tới Tần Phất phía sau, ẩn ẩn lấy nàng vi tôn. Tần Phất, mắt đảo qua ngoài thành yêu tu, không nhanh không chậm nói. Tần Phất, thỉnh yêu tộc tam hoàng tử hiện thân, tự, ngoài thành, các yêu tu nhìn nhau lẫn nhau, đều là kinh nghi bất định. Bọn họ cải trang giả dạng, sửa hình đổi dung, chính là vì không bị nhận ra bọn họ là yêu hoàng cùng tam hoàng tử cũ bộ, nhưng gần nhất Tam Dương Thành, ẩn nấp bọn họ yêu khi pháp quyết bị xuyên qua cũng liền thôi. Trước mắt người này, vì cái gì? Khẩu kêu ra tam hoàng tử, Chẳng lẽ bọn họ hành tung sớm đã bại lộ? Chẳng lẽ người này nhận ra bọn họ chung ai? Chúng yêu tu tức khắc tâm loạn như ma. Nếu hành tung bại lộ, kia cùng đoạt vị Trọng Thiếu Khanh nhất định thoát không được quan hệ. Trọng Thiếu Khanh nói không chừng hạ khắc là có thể lại đây. Mà liền tính cùng Trọng Thiếu Khanh không quan hệ, nhưng bọn họ kiếp Tam Dương Thành mục đích chính là phản công yêu tộc lãnh địa. Nếu là không nhận ra tới, phản công sau khi thành công đại có thể đẩy cho Trọng Thiếu Khanh. Nhưng một khi bị nhận ra tới, chẳng sợ bọn họ phản công thành công, nhân tộc tu sĩ có thể buông tha bọn họ sao? Trừ phi, tàn sát dân trong thành diệt khẩu, sau đó giá họa Trọng Thiếu Khanh. Trong chốc lát, này đó yêu tu đối diện, mát, hả, khác, cái người mặc áo xám không chút nào thu hút yêu tu từ trong đám người đi ra. Hắn dung mạo bình thường, nhưng Tần Phất biết đây là vị kia trốn đi Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử đứng ở mọi người trước mặt, cười như không cười nhìn nàng, mở miệng nói. Tần Phất, chắc là ta kia đệ đệ trong miệng Phi Khanh không cưới Tần Phất đi. Cửu ngưỡng, ta còn nói ai có thể làm ta kia vạn bụi hoa trung quá đệ đệ từ đây ăn chay niệm Phật. Nguyên lai là như vậy mỹ nhân, quả nhiên. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tần Phất trực tiếp, đạo kiếm khí bổ qua đi. Hắn phía sau, cái yêu tu lập tức túm hắn triệt thoái phía sau. Nếu không phải hắn triệt mau, Tần Phất, kiếm có thể trực tiếp đoạn rớt hắn. Điều cánh tay, Tam Hoàng Tử, mặt trêu đùa tức khắc trở nên kinh nghi bất định. Nhưng ở nàng kinh nghi bất định trong tầm mắt, Tần Phất lại ngược lại cười. Nàng chậm rãi nói, ta nói là ai dám ngay trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn. Còn tưởng rằng bao lớn bản lĩnh, nguyên lai liền điểm này nhi kỹ xảo. Trách không được trong lời đồn Tam Hoàng Tử cùng Tứ Hoàng Tử bị Trọng Thiếu Khanh giam lòng trăm năm rắm cũng không dám đánh một cái, nguyên lai là đã sớm bị dọa phá gan. Tam Hoàng Tử sắc mặt đại biến, ngươi, nhưng hắn đã nhanh chóng bị kéo đến đám người lúc sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái lão giả trong đám người kia mà ra, hắn nhìn Tần Phất, trầm giọng nói, ngươi là như thế nào biết được ta chờ thân phận, ngươi cùng Trọng Thiếu Khanh có liên hệ. Tần Phất cười nhạo, các ngươi phạm ta Tam Dương Thành, còn hỏi chúng ta như thế nào biết được. Lão giả lạnh lùng cười, không nói cũng thế, mặc kệ ngươi là như thế nào biết được, chỉ cần các ngươi đều đã chết, kia đó là không người biết được. Tần Phất nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, hắn tưởng tàn sát dân trong thành. Tần Phất nhìn về phía trong tay Đoạn Uyên kiếm, chậm rãi nâng lên. Đoạn Uyên kiếm thượng, kia một mạt phong ấn sát khí vệt đỏ hồng chói mắt. Tác giả có lời muốn nói, phát hiện ta đổi mới thời gian càng ngày càng chậm, tao không được, ta hai ngày này điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi, tận lực trước 12 giờ đổi mới. 50 bao lì xì, cảm tạ ở 2021-04-2001, 47-56, 2021-04-2102, 7 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, slot 40 bình. Một lòng không loạn, đêm lạnh hơi thương, dâu tây sữa chua, thịt kho tẩu ngỗng, mạnh khỏe 10 bình. Mệt nhọc liền ngủ, điệp vũ cửu thiên, crystal 5 bình. Nhiễm, sáng lên ngô đồng A 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.